Thập phương võ thánh, chương 723 lĩnh ngộ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng xuyên thấu sương mù, đem nói nhỏ chi xâm theo âm u ẩm ướt bên trong cứu thoát ra. Liên miên không nhìn thấy quê ám lục trong rừng rậm, một chiếc cỡ nhỏ bay lượn xe, đang tựa như một tấm ba góc đĩa ném, sau lưng phun ra nhàn nhạt trong suốt hào quang, bay về phía trước, tốc độ của nó không nhanh, đúng lúc là có thể làm cho người ở phía trên nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Tốc độ bay lượn xe toàn thân như cái ba góc phiến mỏng, mặt ngoài sáng như bạc như gương, phản chiếu ra chung quanh lít nha lít nhít cây cối cùng thảm thực vật. Này loại phản chiếu ngược lại nhường hắn đạt được cực tốt ẩn nấp hiệu quả. Ngụy Hợp đang ngồi ở vị trí lái bên trên, quan sát tỉ mỉ lấy hết thảy chung quanh. Thực vật cũng tốt, thất kinh nai con sóc, con thỏ cũng tốt. Còn có một số bị xe bay theo ngủ say bên trong bừng tỉnh ra tới độc trùng. Này chút đều không phải là hắn nghĩ muốn tìm mục tiêu. Viên tinh cầu này ẩn giấu đi bí mật nào đó. Một loại có thể làm cho tinh nguyên ô nhiễm lực lượng. Mạnh mẽ bị áp chế bí mật. Vì lần này tuần tra, Ngụy Hợp mang theo một cái thí nghiệm dùng bình nhỏ. Mà bây giờ, hắn đang tìm kiếm có khả năng sử dụng địa phương. Xe bay chung quanh, còn lại 5 người thực thể tiểu đội thì là cảnh giác đi theo hộ vệ lấy, tùy thời phòng bị khả năng xuất hiện phiền toái. Mặc dù Ngụy Hợp thân là chiếu sáng, thực lực vượt xa 5 người, nhưng bọn hắn hỗ trợ xử lý một chút phiền toái nhỏ lại là vừa vặn. Không bao lâu, Ngụy Hợp đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thao túng xe bay ngừng lại. Hắn đem xe bay chậm rãi chìm xuống, đứng ở ven đường một khỏa đại thụ rễ cây một bên. Sau đó chính mình đi ra cửa xe, đứng ở một mảnh dã man sinh trưởng màu xanh lá lùm cây trước. Đứng vững về sau, Ngụy Hợp từ trong túi áo lấy ra một cây rất nhỏ hết sức bỏ túi trong suốt bình nhỏ. Nếu như là những người khác thấy ra ngoài mang theo thứ này, có lẽ sẽ cho rằng là nước hoa hoặc là khu muỗi nước. Nhưng đây thật ra là Ngụy Hợp theo ngoài hành tinh hàng mẫu bên trong để luyện ra cao nồng độ tinh nguyên tế bào dịch. Này loại tế bào dịch bản thân thuộc về nửa hoạt tính sản phẩm, chỉ cần nho nhỏ một giọt liền có thể tạo thành tương đương phiền toái tinh nguyên ô nhiễm. Ngụy Hợp nhẹ nhàng lắc lư hạ bình nhỏ, sau đó mở ra cái nắp, nhẹ nhàng hướng xuống, giọt rơi một giọt chất lỏng màu đen. Xùy, giọt nước rung xuống mặt đất bụi cây, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Hợp thở hắt ra, quay người hướng phía trên xe đi đến. Hắn dự định qua mấy ngày lại đến trong cánh rừng rậm này kiểm tra. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Ngụy Hợp lại tìm mấy cái khác địa phương, từng cái nhỏ vào chính mình tinh luyện ô nhiễm chất lỏng. Trước trước sau sau hết thảy giọt 20 chỗ, mỗi một chỗ phân biệt làm tốt đánh dấu, cũng đơn giản làm tốt phòng hộ, tận khả năng ngăn chặn bên ngoài ảnh hưởng nhân tố. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống tới. Dạng này rừng rậm, chỉ cần bên ngoài thiên quang thoáng tối một chút, bên trong liền sẽ càng ngày càng âm u như đêm cảnh. Cuối cùng một chỗ Ngụy Hợp chọn là một khỏa giống cây rong to lớn cây cối. Hắn đem chất lỏng nhỏ vào cây cối gốc, sau đó bắt đầu ghi chép lúc này cây cối trạng thái, chỉ tiêu, tham số các loại. Đang lúc Ngụy Hợp tại cẩn thận ghi chép tin tức lúc, cách đó không xa trong bụi cây bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Hai cái phụ trách phòng vệ thực thể đội viên nhìn nhau một cái. Một người méo mó đầu, trong tay họng súng hơi sáng lên ánh sáng màu lam. Tại đây bên trong bọn hắn sử dụng đều là đóng băng súng xạ tuyến, có thể phòng ngừa dẫn tới hỏa hoạn, mang đến phiền toái. Một người khác cánh tay vô thanh vô tức trượt ra cánh tay lưỡi đao màu đen cầm ánh sáng cánh tay lưỡi đao tại rừng cây chỗ tối tăm, cơ hồ có khả năng dung nhập trong bóng tối. làm cho không người nào có thể phát giác. Quảng cáo. Đây là tạp đặc lý nhằm vào hoàn cảnh của viên tinh cầu này, định chế đặc thù cải tiến bộ. Thực thể đội viên cơ bản đều là bạo phong cấp, làm có thể được an bài đến ngụy hợp bên người cao thủ. Bọn hắn kinh nghiệm thực chiến đều vô cùng phong phú. Một tên đội viên nâng lên cánh tay lưỡi đao, chậm rãi hướng phía thanh âm phát ra hướng đi lướt tới. Trôi nổi đi qua quá trình bên trong. Trên người hắn không có chạm đến chung quanh bất luận cái gì nhánh cây phiến lá. Không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn cầm ánh sáng thực thể vỏ ngoài. Phảng phất u linh, hoàn toàn dung nhập xung quanh hoàn cảnh. Xùy, trong lúc đó một đạo xích hồng chùm sáng. Tinh chuẩn bắn chúng trôi nổi đi qua tên này đội viên. Này người hừ cũng không có hừ một tiếng. Toàn bộ đầu trong nháy mắt nổ tung. Ngửa đầu liền đảo, ba địch, phía sau một người kinh sợ phía dưới. Linh năng bùng nổ, dùng không biết cái gì linh thuật. Trong nháy mắt một vòng màu lam sóng ánh sáng hướng chung quanh khuếch tán ra tới. Bạch, chung quanh cây cối rồn dập tựa như bị lưỡi đao sắc bén cắt chém qua. Hết thảy thân cây chậm rãi nghiêng lệch, hoạt động, trong chớp nhoáng này, tên này thực thể đội viên chung quanh. Trừ ra đội viên cùng ngụy hợp bên ngoài, còn lại hết thảy ngăn cản vật toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng không có cái gì. Ngụy hợp híp mắt ngẩng đầu, quét nhìn chung quanh, vừa mới có cái gì thực thể dùng quang chiếu cấp cao tốc lóe lên. Có thể trong nháy mắt giết chết hắn một tên bạo phong cấp thực thể bảo tiêu. Xem ra đối phương đến có chuẩn bị, đề phòng, phòng vệ trận hình. Lập tức trở về máy phi hành. Phòng đội trưởng bảo vệ dùng linh năng quát lên. Liên hệ an tổng đội. Gửi đi tọa độ. Thỉnh cầu trợ giúp. Không được. Tín hiệu bị che giấu. Đáng chết. Bảo hộ chủ nhiệm. Rút lui. Còn lại 4 tên đội viên sắc mặt đều là tương đương khó coi. Đối thủ tại mặt đều không xương tình huống dưới. Liền giải quyết bọn hắn một cái đội viên. Loại thực lực này, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định có bạo phong cấp trở lên cấp độ cao thủ tại. Bọn hắn cấp tốc đem ngụy hợp bao vây ở trung tâm. Cảnh giác hướng phía máy phi hành tới gần. Bạch, đúng lúc này, đột nhiên một đạo bạch ảnh chợt lóe lên. Phốc phốc phốc phốc, trong chốc lát hết thảy đội viên dồn dập nổ súng bắn phá. Màu trắng đóng băng xạ tuyến như là như mưa rơi đánh vào rừng cây chỗ sâu. Đáng tiếc chỉ để lại từng mảnh đông lạnh tổn thương do giá rét dấu vết. Không tốt, chủ nhiệm không thấy. Bỗng nhiên một tên đội viên nhìn lại. Run sợ phát hiện vừa mới còn sau lưng bọn họ bao quanh ngụy hợp. Lúc này thế mà không thấy tăm hơi. Không biết lúc nào. Ngụy hợp thế mà bị địch nhân trong nháy mắt kiếp đi. Là chiếu sáng. Mấy người không cần nghĩ cũng đoán được đối thủ là người nào. Chỉ có thể tùy ý tiến vào chiếu sáng trạng thái quang chiếu cấp thực thể. Mới có thể làm đến khoa trương như vậy sự tình. Bảo phong cùng chiếu sáng. Mặc dù nhìn như chỉ kém một cái cấp bậc. Có thể giữa hai bên tốc độ khoảng cách cực lớn. Lập tức rời đi nơi này. Rời đi che giấu khu cầu viện. Đội trưởng trước tiên hướng phía bên ngoài bay đi. Mặc kệ dạng gì che giấu khí, đều có phạm vi hạn chế. Huống chi tại trên viên tinh cầu này, cách đó không xa liền là căn cứ chỗ. Che giấu phạm vi không có khả năng quá lớn. Bằng không trước tiên liền sẽ bị căn cứ dò xét hệ thống phát hiện. Cho nên có khả năng phán định. Chỉ cần bọn hắn hơi bay khỏi một chút khoảng cách, nên có thể rời đi che giấu. Một bên khác, ngụy hợp toàn thân đều bị một loại màu bạc trắng cứng rắn vỏ ngoài bao vây lấy. Vừa mới chỉ là trong nháy mắt, chung quanh hắn liền một thoáng nhiều hơn này loại như là vỏ trứng một dạng hình bầu dục trang bị. Trang bị này đưa hắn một mực bao ở trong đó. Rất nhanh, ngụy hợp nhẹ nhàng khẽ trống. Liền đem vỏ trứng căng nứt, khôi phục tự do, nhưng chỉ là như thế trong nháy mắt trì hoãn. Chung quanh hắn thế mà đã đổi cái hoàn cảnh, Ngắn khoảng cách truyền tống trang bị sao? Có ý tứ, Ngụy Hợp còn là lần đầu tiên gặp được này loại trong truyền thuyết trang bị. Bành Toa đế quốc kỹ thuật còn chưa tới trình độ này. Như vậy rất rõ ràng. Người tới động thủ với hắn, nhất định là đế quốc khác người. Mà ba đại đế quốc bên trong, có thể đem loại kỹ thuật này cỡ nhỏ, cũng chỉ có một, Khắc Nặc Tát Tư. Lúc này Ngụy Hợp lại nhìn chung quanh. Hắn đã không lúc trước vị trí, mà là tại một chỗ khác rộng lớn vách núi đỉnh. Một bên là sâu không thấy đáy hẻm núi thâm uyên. Gió núi gào thét, thổi đến mặt đất bãi cỏ nổi lên như gợn sóng gợn sóng. Dùng không gian ngắn khoảng cách truyền tống, đem truyền tống trang bị truyền đến bên cạnh ta. Sau đó chính xác khởi động trang bị, đem ta truyền tống đến một chỗ khác. Kỹ thuật như vậy, thật sự là lợi hại. Ngụy Hợp tán thán nói. Lúc này trên vách núi, hai đạo nhân ảnh chậm rãi theo ẩn hình bên trong hiền hiện ra. Đây là hai người mặc màu trắng đại kỵ sĩ thực thể Khắc Nặc Tát Tư linh năng người. Loại kia cực kỳ có mang tính tiêu chí vẻ ngoài. Nhường Ngụy Hợp liếc mắt liền nhận ra thân phận của bọn hắn. Các ngươi là ai? Phất Lan Toa, Ngụy Hợp lên tiếng hỏi. Hắn nếm thử nhấn xuống tín hiệu cầu cứu. Không có phản ứng. Rõ ràng nơi này còn tại che giấu phạm vi. Đối phương không để ý hắn. Phi thuyền còn bao lâu đến? Một người trong đó lên tiếng hỏi. Rõ ràng là Hồng Ma thanh âm. 1:15. Một người khác là cái thanh lãnh giọng nữ. Theo điểm đỗ bay đến bên này, cần một chút thời gian. Có thể lại nhanh điểm sao? Đây là nhất nhanh. Được a, Hồng Ma khẽ gật đầu. Nhìn về phía Ngụy Hợp. Bạch, hắn trong nháy mắt tiến vào chiếu sáng trạng thái. Thân hình hóa thành cấp tốc hư ảnh, hướng phía Ngụy Hợp tật tiến lên. Không nói nhảm, không có miệng pháo, hắn lúc này sẽ không để ý tới Ngụy Hợp hỏi thăm. Hắn hết thảy mục tiêu, chỉ có một cái, hoàn thành kế hoạch, tiến vào chiếu sáng trạng thái, triệt để chế phục Ngụy Hợp, dẫn người rời đi. Đây chính là hắn chế định đơn giản kế hoạch. Nhiều khi, kế hoạch không phải càng phức tạp tinh xảo liền tốt, đơn giản thô bạo, ngược lại mang ý nghĩa không có sơ hở. Chỉ cần chấp hành tốc độ rất nhanh, như vậy đối phương liền có thể phản ứng không kịp. Cho nên lúc này, Hồng Ma đem kế hoạch nhanh, lĩnh ngộ đến tương đương hoàn mỹ, theo dẫn dắt rời đi hộ vệ thực thể lực chú ý. Sau đó xác định vị trí truyền tống bắt cóc Ngụy Hợp. Lại đến phi thuyền cất cánh tiếp ứng. Sau đó hiện tại ra tay giải quyết đối phương. Ở giữa một khâu khấu trừ một khâu. Cơ hồ không có dừng lại. Mà chỉ cần bọn hắn bắt lấy Ngụy Hợp, liền có thể ép hỏi ra cần tình báo. Tạp đặc lý nếu như nửa đường tới đoạn người, tự nhiên sẽ có lão đại bên kia ra tay dẫn dắt rời đi. Cho nên, Hồng Ma nhìn xem càng ngày càng tới gần Ngụy Hợp. Ánh mắt chưa bao giờ có kiên định. Quảng cáo, lần này, vô luận là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Năm đó phạm khuyết điểm, do ta tự mình tới đền bù. Cực tốc bên trong, hắn phất tay, kéo ra 5 ngón tay. Bắt hướng về phía trước Ngụy Hợp. Bình thường nhân viên nghiên cứu khoa học coi như là chiếu sáng, cũng sẽ không có cao bao nhiêu tốc độ. 99% nhân viên nghiên cứu, bởi vì bỏ bê huấn luyện, đối thực thể thao túng, nhiều lắm là liền là chiếu sáng nhập môn trình độ, tức gấp 20 lần vận tốc âm thanh tiêu chuẩn. Nhưng điểm này tốc độ, tại hắn dạng này chuyên nghiệp chiến đấu nhân sĩ trong mắt, tựa như ốc sên, bởi vì hắn nhưng là uy tín lâu năm đại kỵ sĩ. Chiếu sáng trạng thái tốc độ sớm tại rất nhiều năm trước, đã đến cực hạn 30 lần vận tốc âm thanh. Cứ việc bởi vì cái này tinh cầu trọng lực nguyên nhân mà có chỗ suy giảm, cũng vẫn như cũ. Phốc, trong chốc lát, một mảnh huyết quang cao cao nâng lên, sau đó bắn tung tóe, tản ra, tựa như thê lương hoa. Hồng Ma nguyên bản hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay ánh mắt. Tại thời khắc này đột nhiên thít chặt. Hắn thân thể cao lớn, tính cả thực thể cùng một chỗ. Ngay tại Ngụy Hợp trước mặt, bị một đầu đột ngột xuất hiện cánh tay thẳng tắp đâm xuyên. Chi này cánh tay đâm xuyên qua thực thể bọc thép, đâm xuyên qua hồng ma lồng ngực, cũng đâm xuyên qua hắn nguyên bản hẳn là nhảy lên kịch liệt bên trong trái tim. Làm sao? Sẽ? Cách đó không xa Mạc Địch Nhã trong nháy mắt con ngươi thít chặt. Trợn to hai mắt, khó có thể tin chằm chằm lấy một màn trước mắt. Rõ ràng Ngụy Hợp cái tên này, chẳng qua là cái mới đột phá không có bao nhiêu năm chiếu sáng người mới. Làm sao có thể, có thể trong nháy mắt nhất kích đâm xuyên đại kỵ sĩ thực thể bọc thép. Còn kèm thêm lấy linh năng hộ thuẫn cũng đâm xuyên. Mà lại, tên kia, mặc chẳng qua là viễn trình xạ kích loại thực thể đi. Rào, Ngụy Hợp nhẹ nhàng rút tay ra cánh tay, vứt bỏ dòng máu trên tay. Là cái gì? Để cho các ngươi sinh ra ta rất yếu ảo giác. Hồng ma lảo đảo một thoáng, lùi lại mấy bước, che lồng ngực vết thương, nửa quỳ trên mặt đất. Ý thức của hắn tại mơ hồ, toàn thân bởi vì kịch liệt mất máu cùng linh năng bị chính diện đánh tan, mà bắt đầu xuất hiện ánh mắt vặn vẹo hiện tượng. Ngươi, đến cùng là, như ngươi thấy, Ngụy Hợp mỉm cười dưới. Ta chẳng qua là cái thường thường không có gì lạ nhân viên nghiên cứu. Hắn từng bước một hướng phía đối phương đi đến, mà lại nói dâng lên. Lần trước thả ngươi một ngựa, không nghĩ tới ngươi còn không biết thú, lại chạy về đi tìm cái chết. Là ngươi, hồng ma trong nháy mắt hiểu được. Lúc trước người kia, thế mà chính là, Bạch, Ngụy Hợp giang hai cánh tay. Trong chốc lát, toàn thân hắn máu thịt cấp tốc bành trướng biến lớn, thực thể giải thoát thể. Chẳng qua là trong tích tắc, cả người hắn phảng phất thổi hơi, biến thành một đầu cao hơn 10 mét bàng đại quái vật. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vách núi kịch chấn, đứt gãy, Ngụy Hợp khổng lồ bóng mờ lóe lên liền tới, đem lăng tại chỗ Mạc Địch Nhã bao phủ trong đó. Phốc phốc. Chuyện đồng nhân siêu hay Konoha chi thần thông vô địch. Cách chương.